Nợ âm khó thoát, chương 389. Hắn thực sự làm được rồi. Góc truyện audio.com, không cần biết là ai cũng đừng nghĩ độc chiếm được minh họa này. Mẹ nó, chúng ta đã mất bao nhiêu công sức, vượt qua bao khó khăn thì mới tới được chỗ này, cứ thế mà để cho một người đạt được lợi ích, ai cũng không cam tâm. Ánh mắt của ai cũng giận dữ, lúc này, mấy người lúc trước đứng trong phạm vi, đã biến mất khỏi biển lửa, nói chính xác hơn, là biển lửa vốn đang bao vây lấy bọn họ, lúc này đã tiêu tan. Cho nên hiện tại, bọn họ đều có thể nhìn thấy đối phương, rất rõ ràng, những thân hình đã xuất hiện nhất định không phải là người thu phục được minh hỏa. Bọn họ bắt đầu từng bước tiếp cận biển lửa minh hỏa, đây cũng là vì muốn có thể nhìn thấy ngay là kẻ nào đã thu phục. Cả người tôi ngồi khoanh chân giữa biển lửa, những chuyện ngoài kia tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai, chân nguyên trong người tôi như một cơn lốc xoáy khổng lồ, không ngừng quay tròn, quan trọng nhất là chân nguyên đã bắt đầu nén lại. Tàng sinh kinh trong đầu tôi bỗng tự động lật đến một trang, nội dung trên đó chui vào trong đầu tôi. Chân nguyên dồi dào, có thể mở ngũ thần cung trong cơ thể, thứ gọi là ngũ thần cung đối ứng với thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đồng thời cũng tương ứng với ngũ tạng trong người. Phổi đối ứng kim, gan đối ứng mộc, thận đối ứng thủy, tim đối ứng hỏa, lá lách đối ứng thổ. Dùng chân nguyên nồng nặc công kích thần cung, sau khi thần cung mở ra có thể ngưng tụ nguyên đan. Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ về những điều này, tiếp theo đây cũng lên tới cảnh giới nguyên đan rồi, mà muốn đột phá lên cảnh giới nguyên đan, nhất định phải mở được thần cung, ngưng tụ một nguyên đan đối ứng bên trong thần cung. Mà hiện tại tôi gần như không hề do dự, đây chẳng phải chính là lúc mở hỏa thần cung sao? Bên cạnh vừa hay có trợ lực của minh hỏa, ấn kết trong tay tôi biến hóa mà ra, lập tức dẫn dụ những luồng chân nguyên nồng nặc lan tới vị trí trái tim. Hỏa thần cung, nằm ở trái tim, mà muốn mở được hỏa thần cung, thì nhất định phải dùng chân nguyên, đả thông kinh mạch dẫn vào trong hỏa thần cung. Chân nguyên di chuyển, lúc này chân nguyên trở nên vô cùng điên loạn, lập tức không ngừng ngưng tụ vào vị trí trái tim tôi. Phá cho ta, chân nguyên ngưng tụ, ấn kết trong tay biến đổi công kích hỏa thần cung, cả người tôi bỗng run lên bần bật. Một lực công kích không biết diễn tả thế nào truyền ra từ trái tim tôi, hơi thở của tôi như dừng lại trong ngay chính khoảng khắc này, ông nội nó, vừa rồi tí thì không cẩn thận làm tim mình ngừng đập. Xem ra thứ này không thể làm càn, trong đầu tôi lóe qua một suy nghĩ, không cần biết là tim hay những thần cung khác đều là nội tạng quan trọng trong cơ thể con người, chỉ cần không cẩn thận nhất định sẽ xảy ra sự cố. Cũng may vừa rồi tôi không dồn hết sức, bằng không hiệu tại tôi cũng không thoải mái thế này, trải qua cảm giác khi nãy tôi cũng coi như đã biết mở thần cung, chỉ e không thể nóng vội. Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của bản thân, sau đó tiếp tục công kích hỏa thần cung, cảm nhận một chút lực minh hỏa vẫn đang không ngừng chui vào trong dấu vết trên cổ tay, điều này hình như không cần tôi phải khống chế. Dựa vào tình hình hiện tại tôi có lẽ vẫn còn cần hơn một tiếng nữa, trong khoảng thời gian một tiếng này tôi nhất định phải mở được hỏa thần cung của mình. Nghĩ đến đây, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, tôi vội vã. Góc truyện audio.com, bắt đầu khống chế chân nguyên, chậm chậm lại gần vị trí của thần hỏa cung, đã có kinh nghiệm một lần. Tôi cũng cẩn thận hơn, đến chướng ngại ở hỏa thành cung, tôi bắt đầu tăng thêm từng chút cường độ của chân nguyên, sau đó công kích chướng ngại, lập tức cảm thấy trái tim mình đang chịu một áp lực khủng bố, nhưng cũng may tôi vẫn chịu đựng được. Cường độ của chân nguyên, tôi vẫn gia tăng thêm, bởi vì không đủ oxy, hơi thở của tôi đã trở nên dồn dập hơn, bởi vì không khí không đủ dùng, cho nên tôi hít thở cũng nhanh hơn, đây là cảm giác thiếu không khí. Cuối cùng khi tôi cảm thấy mình đã sắp tắt thở, mà chướng ngại của hỏa thần cung chỉ bị mòn đi một chút. Nhưng điều này cũng biểu thị, biện pháp của tôi không phải là không có hiệu quả là chuyện tốt. Tôi nghỉ ngơi 2 phút lại tiếp tục công kích lần thứ 3, vẫn dùng phương pháp cũ, lúc này tôi phát hiện biện pháp lúc trước mặc dù có chút ngu ngốc nhưng vẫn có hiệu quả. Liên tiếp công kích 4-5 lần, tôi phát hiện chướng ngại của hỏa thần cung cũng bị tôi công phá được một nửa rồi. Nhưng tôi cũng chưa vội vui mừng, bởi tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều rồi, hiện tại chỉ e vẫn còn không tới một tiếng nữa, đối với tôi mà nói, vô cùng cấp bách. Tôi không dám lãng phí một chút thời gian nào cả, tiếp tục công kích hỏa thần cung. Chân nguyên tăng lên từng chút một mà đã có kinh nghiệm từ những lần trước, tôi gia tăng lực công kích tương thích vẫn trong phạm vi cơ thể có thể chịu đựng được, chưa từng dừng lại việc công kích chướng ngại của hỏa thần cung. Bên ngoài, mắt ai cũng đỏ rực nhìn chằm chằm vào minh hỏa đang không ngừng thu nhỏ lại, lúc này, đến ngay cả kiếm vô danh, và cả viêm xích cùng những người khác đều đã xuất hiện. Cái gì, đến ngay cả mấy vị đại lão cũng không phải là người thu phục được minh hỏa. Đúng thế, vậy thì người thu phục minh hỏa là ai? Nhìn thấy những lão quái cảnh giới ngưng anh đã lần lượt xuất hiện, ánh mắt đám người đó đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ nghĩ, người đạt được minh hỏa, nhất định là một vị cảnh giới ngưng anh nào đó. Lẽ nào là tiểu quái vật có thân phận thần bí kia? Kế đó, người nào cũng đều nghĩ tới Lục Thanh Sơn, bởi vì lúc Lục Thanh Sơn xuất hiện, thậm chí lúc áp đảo một lão già cảnh giới ngưng anh, tư thái quá đỗi ung dung, cho nên hiện tại rất nhiều người đều tự dưng nghĩ tới hắn. Sắp rồi, sắp rồi. Lúc này, ai ai cũng nhìn vào trong biển lửa đang dần thu nhỏ lại, có điều chỉ trong chốc lát thân hình của Lục Thanh Sơn đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, còn biển lửa thì vẫn chưa biến mất. Không phải hắn, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, mà Lục Thanh Sơn khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt những người nọ, lại không thèm để tâm, bởi vì trong lòng hắn cũng đang rất kinh hãi, hắn không nhìn thấy thân hình người đó trong dòng người. Cũng chính là nói, rất có khả năng, chính là người trong lòng hắn nghĩ, vẫn đang ở giữa biển lửa thu phục minh hỏa này. Tôi cảm thấy hỏa thần cung vẫn còn một chút chướng ngại, nhưng tôi đồng thời cũng biết, chỉ còn vài phút nữa thôi, biển lửa sẽ hoàn toàn bị dấu vết trên cánh tay tôi hút sạch. Chính lúc này, Trúc Tầm Ngưng đang nằm dưới đất bỗng từ từ tỉnh lại. Lý Nhất Lượng, khi tỉnh lại, Trúc Tầm Ngưng kinh hô một tiếng, lập tức phát hiện ra điều kỳ lạ ở xung quanh khắp. Góc truyện audio.com, quanh người mình toàn bộ đều là minh hỏa, nhưng lại không chịu công kích của lực minh hỏa, sau đó, Trúc Tầm Ngưng nhìn thấy bóng người sau lưng mình. Ánh mắt cô ta bắt đầu thất thần, đồng thời khẽ thốt ra một câu. Anh ấy, thật sự làm được rồi. Cảm giác trong lòng Trúc Tầm Ngưng rất phức tạp mà cuối cùng, một tia minh hỏa cuối cùng cũng bị hút vào trong cổ tay tôi. Mà thân hình của tôi và Trúc Tầm Ngưng cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Là thằng đó, không ngờ lại là tên này. Mau, hình như hắn đang đột phát. Giây tiếp theo tất cả mọi người đều mình chằm chằm vào bóng người ở giữa, cả đám người đều bạt mạng lao lên, Trúc Tầm Ngưng gần như không do dự, đứng chắn ngang trước mắt tôi. Ai dám tiến lên, chết. Lúc này, thân thể yếu ớt của Trúc Tầm Ngưng lạnh giọng hô lên một tiếng, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng vô cảm. Đồng thời, thân người của Lục Thanh Sơn cũng phóng vụt lên, xuất hiện bên cạnh Trúc Tầm Ngưng. Các vị, Lý Huynh đang đột phá, đánh lén người khác lúc người ta đang gặp nguy hiểm, là thủ đoạn không mấy đứng đắn. Tiếng nói của Lục Thanh Sơn truyền ra, tất cả mọi người đều hậm hực nhìn hắn. Con mẹ nó quan tâm gì thủ đoạn đứng đắn hay không, tôi muốn minh hỏa. Không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức khí thế của mọi người lại dâng lên, phóng thẳng tới chỗ tôi. Cách chương.